Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621, tiên phát chế nhân. Trương Dịch như không có chuyện gì xảy ra nói ra. Có thể cùng loại này người quan hệ mật thiết người. Cùng ta cũng đi không đến một đường. Dạng này người tùy bọn hắn nói thế nào đi thôi. Mã Đằng khối lập phương hình trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vệt nụ cười bất đắc dĩ. Đây chính là 70 sau cùng 9X chênh lệch sao? Bọn họ cái niên đại này người đều quen thuộc tại ẩn nhẫn, ở sau lưng đâm đao tử, cho dù là thù giết cha, mặt ngoài cũng có thể hòa hợp êm thấm, đồng thời còn coi đây là vinh, lấy tên đẹp nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Cho nên giống Trương Dịch loại này thương lượng trực tiếp cách làm. Ngược lại để bọn hắn những lão gia hỏa này có chút không thích ứng. Bất quá, đã Trương Dịch đều đặc biệt gọi điện thoại qua tới nói xin lỗi. Lại hứa hẹn cho một món nợ ân tình của hắn. Mã Đằng trong nội tâm không thăng bằng thì ít đi rất nhiều. Dù sao, tại bọn họ loại này phương diện mà nói. Một cái nhân tình giá trị thế nhưng là cực kỳ đắt đỏ. Một số thời khắc, một cái trọng yếu thương nghiệp tình báo, liền có khả năng mang đến trên 100 ức lợi nhuận. Trương Tổng, ta có một vấn đề rất ngạc nhiên. Mã Đằng trong nội tâm vẫn luôn đang tự hỏi một việc. Đồng thời thật sâu hoài nghi, hiện tại đã Trương Dịch gọi điện thoại qua tới nói xin lỗi. Hắn thì thừa cơ sách ra, người cùng Dương Quốc Khánh Dương Tổng cái kia đánh cược. Nói trong vòng 7 ngày liền lấy ra lớn nhất cao cấp máy quang khác. Đây chỉ là trò đùa a. Lúc đó Trương Dịch một phen, tại toàn bộ trong dạp đưa tới chấn động. Bởi vì ai đều hiểu, cao đoan nhất máy quang khác bây giờ chỉ nắm giữ tại phương Tây mấy cái chủ nghĩa tư bản quốc gia. Trong tay, có thể nói là cấp chiến lược mũi nhọn kỹ thuật. Nếu như Trương Dịch thật sự có thể làm đi ra loại trình độ này máy móc. Lúc đó đối toàn thế giới khoa học kỹ thuật bố cục hình thành cực lớn ảnh hưởng. Đến lúc đó, đối với giới kinh doanh ảnh hưởng cũng là vô cùng khủng bố. Chip, phần mềm hệ thống, điện tử sản phẩm, điện tử thương vụ chờ một chút hết thảy hạng mục, đều sẽ phát sinh to lớn bố cục biến hóa. Mà Trương Dịch, cũng sẽ trở thành giới kinh doanh chân chính đỉnh cấp lão đại. Mã Đằng đến lúc đó đều phải đi theo hắn phía sau cái mông làm tiểu đệ. Bởi vì Trương Dịch mà nói quá mức dọa người. Cho nên rất nhiều người đều cho rằng hắn là bởi vì uống rượu mà lại nhiệt huyết xông lên đầu. Cho nên ăn nói bịa chuyện. Nhưng là, Mã Đằng lại cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Lúc đó Trương Dịch ngay tại bên cạnh hắn. Mã Đằng thấy rõ ràng Trương Dịch mở miệng nói ra cái kia lời nói thời điểm. Ánh mắt là phi thường chắc chắn tự tin, cho nên hắn hoài nghi, kỳ thật Trương Dịch cũng sớm đã vụng trộm đem loại kia sản phẩm nghiên cứu ra đến rồi. Cái này cố nhiên không thể tưởng tượng, có thể lại không phải là không có khả năng. Nghe được Mã Đằng cái vấn đề về sau, Trương Dịch khóe miệng nụ cười càng đậm, Mã Đằng cùng hắn tính không được là bằng hữu, trước mắt phương diện buôn bán cũng không có cái gì ma sát. Nhưng là hắn chỉ cần đem thịnh thế tập đoàn làm được càng lớn, thì không thể tránh khỏi cùng hiện nay giới kinh doanh long đầu xí nghiệp sinh ra va chạm. Bởi vậy Mã Đằng lời nói này, hơi có chút thử vị đạo. Bất quá, Trương Dịch quan tâm sao? Hắn tịnh không để ý. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy tính kế đều không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Huống hồ, máy quang khắc đã tại Đại Hạ Vịnh công xưởng sản xuất ra. Đẩy ra cũng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Ta cùng Dương Quốc Khánh thời gian ước định là 1 tuần bên trong. Rất nhanh ngươi thì sẽ biết là thật hay giả. Trương Dịch lưu lại một câu mập mờ không rõ lời nói. Về sau, thì kết thúc cùng Mã Đằng trò chuyện. Mã Đằng cau mày, hoài nghi trong lòng càng sâu. Nhưng là bây giờ, hắn lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào đến xác nhận Trương Dịch lời nói là thật là giả. Nhưng cho dù biết lại có thể thế nào, công ty của hắn đối với chip lĩnh vực không có chút nào trải qua. Coi như người ta thật làm ra loại kia sản phẩm, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lần thứ nhất, Mã Đằng trong lòng sinh ra thật sâu cảm giác bất lực. lại nói Dương Quốc Khánh bên kia, hôm nay vốn là thừa hứng mà đến, muốn thừa dịp lần này cả nước Internet đại hội cơ hội. Để tất cả mọi người biết bọn họ Lý Tưởng tập đoàn muốn quay về siêu một đường. Dù sao lần này thước vuông lần này cử động, đối với những khác cao mũi nhọn Internet xí nghiệp là một đả kích trầm trọng. Có thể là đối với Dương Quốc Khánh tới nói, lại là một cái tin tức vô cùng tốt, bởi vì hắn vẫn luôn là ôm lấy thước vuông bên kia bắp đùi. Cho nên cùng cao thống tập đoàn quan hệ cũng coi như không tệ. Chip hạn chế cũng sẽ không rơi xuống bọn họ tập đoàn trên thân. Bởi vậy, hắn cảm thấy Lý Tưởng máy tính lại có thể một lần nữa chiếm lĩnh thị trường quốc nội. Quay về siêu một đường. Thậm chí đến lúc đó hắn điện thoại di động, máy tính xưởng cần chip, đều phải thông qua hắn đến cùng cao thống tập đoàn câu thông. Thế nhưng là ngay tại hắn dương dương đắc ý, dự định đại triển một phen tay chân thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện Trương Dịch như thế cái lăn lộn không tiếc xú tiểu tử. Đánh người không đánh mặt, nhất là tất cả mọi người là người có thân phận địa vị vật. Tự nhiên muốn chững chạc đàng hoàng giả ra hòa hợp êm thấm dáng vẻ. Muốn làm hắn nhiều người đi. Thật sự cho rằng mấy cái kia quốc sản điện thoại di động nhà máy lớn lão tổng không ghét hắn sao? Bọn họ cũng rất chán ghét Dương Quốc Khánh. Nhưng ai cũng không dám ngay tại lúc này đứng ra nói chuyện. Hết lần này tới lần khác Trương Dịch không chỉ nói. Hơn nữa còn mắng. Mắng vô cùng khó nghe. Nói thẳng hắn là bán quốc tặc. Loại này vô cùng nhục nhã. Dương Quốc Khánh làm sao có thể chịu được. Hắn Dương Quốc Khánh làm sao có thể là bán quốc tặc. Trương Dịch dựa vào cái gì nói hắn là bán quốc tặc. Hắn nhưng là sớm cầm thước vuông thẻ xanh. Bây giờ là đường đường chính chính mét vuông người. Mét mới là tổ quốc của hắn a. Trở lại chính mình khách sạn gian phòng về sau. Dương Quốc Khánh vô cùng tức giận. Rất lâu cũng không thể bình phục lại. Tốt người cái Trương Dịch, cùng ta chơi lan lộn đúng không hả? Thật sự coi chính mình bị phong lại cái toàn quốc thủ phú thì ngon như vậy. Ha ha, nhiều năm như vậy, Phù Dung sớm nở tối tàn thủ phủ có nhiều lắm. Như thế cuồng, rất nhanh ngươi liền phải xong đời. Dương Quốc Khánh khí một mực chửi bóng chửi gió. Thế nhưng là mắng thì mắng. Hắn lại có thể cầm Trương Dịch như thế nào đây? Lý Tưởng tập đoàn làm chính là máy tính sinh ý, mà Trương Dịch chủ yếu làm chính là điện thương nghiệp cùng kháng ung thư dược vật. Hai cái xí nghiệp sinh ý duy nhất liên hệ cũng là Lý Tưởng tập đoàn tại tụ bảo bồn phía trên mở. Quan phương cửa hàng, thay lời khác tới nói, Lý Tưởng tập đoàn muốn nhìn tụ bảo bồn có cho hay không bọn họ tư nguyên ăn cơm. Tuy nhiên lại không có phản chế thủ đoạn. Không được. Ta phải lập tức để Lý Tưởng hàng hóa theo bọn họ dưới bình đài khung. Hừ, đến lúc đó Lý Tưởng đám fan hâm mộ nhìn đến tụ bảo bồn phía trên liền trong nước tốt nhất máy. Tính đều không có, nhất định sẽ làm cho bọn họ nhãn hiệu hình tượng tổn thất nặng nề. Dương Quốc Khánh hừ lạnh một tiếng, sau đó lập tức gọi điện thoại phân phó phòng thị trường quản lý. Theo tụ bảo bồn phía trên đem bọn hắn hàng hóa toàn bộ loại bỏ. Thế nhưng là phòng thị trường quản lý ngược lại là khóc đối với hắn nói ra. Chủ tịch, tụ bảo bồn đã đem chúng ta lưu lượng cho hạn chế. Hiện tại ngươi đi tìm Lý Tưởng máy tính, nhảy ra đều là đồ vật loạn thất bát tao. Mà lại người tiêu thụ tìm tòi máy vi tính. Sản phẩm của chúng ta đều tại mười mấy trang về sau. Cái gì? Bọn họ làm sao dám làm như thế? Chẳng lẽ không biết đã mất đi chúng ta Lý Tưởng máy tính cái này nhãn hiệu lớn. Bọn họ kỹ thuật số sản phẩm phân loại đều muốn trở thành chê cười sao? Dương Quốc Khánh tức giận quát. Cái này, chấm ngoặc kép, phòng thị trường quản lý không dám nói lời nào. Dương Quốc Khánh là nước ngoài ở lâu. Còn tưởng rằng Lý Tưởng máy tính ở trong nước có thể lừa dối người tiêu thụ đâu. Mấy năm qua này. Lý Tưởng máy vi tính lượng tiêu thụ mỗi huống ngày sau. Hiện tại vừa mượn tụ bảo bồn gió đông lượng tiêu thụ tăng lên đi lên một số. Kết quả hắn đắc tội ăn cơm ba ba. Trực tiếp liền trong nước tốt nhất tiêu thụ con đường cũng cho bị mất rơi mất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.